Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1145, Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bính tên cửa hiệu diễn võ trên đài thắng bại đã phân. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi. Diệp Lăng Tiêu cũng nhịn không được một tiếng nhẹ kêu. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Hắn sửng sốt lý do. Cùng thần tị ngọ giống nhau như đúc. Đặng Kỳ thủ đoạn. Quá phong phú rồi, lúc trước tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ, là đạo Phật hợp lưu chi thuật. Hiện tại cửa này Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, lại kiêm cụ thích môn cùng binh gia kỳ diệu. Ngoài ra còn có vừa bắt đầu kia vận dụng canh kim kiếm khí sát pháp. Nhưng thật ra biết không ra nguồn gốc tới. Nhưng người ở trong chiến đấu đi kia mấy bước, đồng dạng tinh diệu tuyệt luân. Diệp Lăng Tiêu cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán, tựa hồ là đại ngũ hành hỗn thiên bổ. Cửa này bí thuật đầu tiên cần lấy ngũ hành gió, cho rằng tu hành trụ cột, vẻn vẹn một bước này, liền cản lại quá nhiều người, mà tu luyện bản thân quá trình lại quá mức phức tạp. Chính là tại nó danh khí rất lớn cái kia niên đại, tu thành người cũng lác đác không có mấy. Vốn tưởng rằng đã thất truyền mục quốc ở nơi đâu tìm đến một người như thế. Bá chủ quốc nội tình đương nhiên là không thể nghi ngờ. Có nhiều hơn nữa huyền bí công pháp cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nhân lực có khi mà cùng. Một mực theo đuổi chiến đấu thủ đoạn uyên bác. Tất nhiên có thể đưa đến trên tu hành không đủ. Nhị thập tứ tiết khí kiếm điển dù sao hay là đầy đủ. Lẫn nhau trong lúc đó đều có liên quan. Có thể cùng tham gia đại đạo. Thần bí canh kim kiếm khí sát pháp. Tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Đại ngũ hành hỗn thiên bộ đợi đã những thứ này. Đương nhiên đều rất cường đại. Nhưng hơi có chút không liên quan nhau. Khó có thể lẫn lộn. Cường giả bồi dưỡng hậu bối thời điểm. Cũng sẽ trợ giúp kế hoạch thành hệ thống sát pháp. Mà không phải khiến kia cầm lấy cái gì luyện cái gì. Lung tung một mạch, mục quốc như vậy thiên hạ cường quốc. Đương nhiên càng không khả năng khiến tự mình thiên kiêu phạm loại này sai lầm. Trừ phi đối trên đài cái này tên là Đặng Kỳ thiên kiêu mà nói. Tu tập những thứ này sát pháp, cũng không cần hao tổn đi quá nhiều tinh lực. Hoàn toàn có thể tại không ảnh hưởng tu hành tiến độ dưới tình huống tiến hành. Như vậy nhìn từ góc độ này, mục quốc cái này Đặng Kỳ thực lực, sợ rằng xa không chỉ này. Diệp Lăng Tiêu bỗng nhiên rất hiếu kỳ. Tại kế tiếp trong chiến đấu, người này còn có thể cầm ra bao nhiêu sát pháp tới. Thuận tiện hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Tiểu tử này nguy hiểm a, mục quốc thiên kiêu Đặng Kỳ biểu hiện. Kinh rớt một đống người cầm. Nếu như nói người kia là cho thấy cái gì cường đại thần thông, cho dù là thiên phù, có trọng huyền tuân châu ngọc phía trước, thật cũng không có như vậy làm người ta khiếp sợ. Duy chỉ có người kia chỉ phải không ngừng biến ảo kinh khủng sát pháp. Lấy kiếm chỉ sinh sinh phá rồi ân văn hoa nhị thập tứ tiết khí kiếm. Làm người tu hành chân quý nhất nhân thân bí tàng. Thần thông đúng là có vô hạn tiềm lực. Hơn nữa thường thường vừa hái xuống thần thông hạt giống, là có thể không hề tục uy năng. Vô luận từ phương diện nào mà nói, thần thông đều có được chí cao vô thượng giá trị. Rất nhiều người vì vậy đem thần thông coi là căn bản cậy vào. Cho rằng thần thông có thể đại biểu tất cả. Thần thông mạnh, tu giả liền mạnh. Nhưng kỳ thật, lời này không hề hoàn toàn đúng. Đồng dạng thần thông. Tại bất đồng trong tay người, là bất đồng biểu hiện, có một ít lúc, thậm chí có thể nói khác biệt trời vực. Mặt khác, thần thông bản thân rất xem thiên phú, có đôi khi cơ duyên, vận khí, trải qua thiếu một thứ cũng không được, trừ tương tự với thần thông quả như vậy chân vật ngoài. Ít tồn tại nhất định phải thần thông khả năng, như Tề Quốc cái kia thiên phủ bí cảnh. Cũng chỉ là điểm hóa người tu hành bản thân tồn tại thần thông khả năng. Đem, khả năng, hóa thành. Tất nhiên, nếu như vốn là không có khả năng, vậy cũng không tồn tại tất nhiên. Mà loại này thiếu sót thiên phú người, cũng ít có thể còn sống rời đi thiên phủ bí cảnh đã thần thông rất xem thiên phú. Như vậy thiếu hụt cơ duyên, không có vận khí, thiên sinh không chiếm được thần thông người. Chẳng lẽ liền nhất định là người yếu sao? Trong lịch sử đã có vô số cường giả. Đối việc này nói, không, liền như có người thiên sinh đạo mạch, sinh mà ngay tại siêu phàm trên đường. Chẳng lẽ liền đã định trước cao cao tại thượng, quán tiệt thiên hạ sao? Nhưng trước có khí huyết hướng mạch con đường, vô số tu giả liều chết siêu phàm. Sau có khai mạch đan rầm rộ nhân tộc, thiên nguyên đại đan mở mạch, tiềm lực không thua thiên sinh đạo mạch. Chính là tại mở mạch chuyện này trên, dùng bình thường nhất khai mạch đan mở mạch tu sĩ, cũng có mạnh hơn thiên sinh đạo mạch tu sĩ. Khai mạch đan ra đời lúc kia một tiếng kêu gào, nhân tộc không lấy thiên phú định cả đời. Tại dài dòng trong năm tháng, luôn luôn quán triệt nhân tộc lịch sử. Cho nên nói, nhân định thắng thiên, những thứ kia ùn ùn bí thuật, đạo pháp, sát pháp, chính là nhân tộc đối thần thông bổ sung, đuổi theo thậm chí cả vượt qua. Có lang đồ loại này ma diệt thần thông đặc tính, kết hợp thần quyến thành tựu thần thông, cũng có thần tính diệt loại này. Cần ma diệt thần thông hạt giống mới có thể luyện thành sát pháp. Đương nhiên không phủ nhận thần thông cường đại, nhưng đấu chiêu một môn đấu chiến kim thân, cũng như thường không thua bởi ngũ phủ năm thần thông trọng huyền tuân. Cường giả chân chính cần phải biết rằng, thần thông không phải duy nhất, dụng thần thông, mà không phải vì thần thông sử dụng. Trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Duy chỉ có đứng ở canh tên cửa hiệu diễn võ trên đài Khương Vọng, tâm tình bất đồng. Hiển nhiên chiến đấu kết thúc, Dư Tỷ đã tuyên bố kết quả. Ân Văn Hoa cũng bị người khiêng xuống bính tên cửa hiệu diễn võ đài. Khương Vọng nhìn đang muốn đi xuống diễn võ đài Đặng Kỳ, không nhịn được lên tiếng hỏi, chúng ta là nhận thức hay không? Đặng Kỳ nghiêng đầu lại, khiến hắn thấy rõ ràng mặt nạ bằng đồng xanh trên thâm thúy văn khắc. Dùng hơi có vẻ cổ quái âm thanh nói ra, lập tức chỉ muốn bắt đầu chính cuộc thi vòng thứ hai. Hiện tại mới đến lôi kéo tình cảm, có phải hay không có chút muộn rồi? Khương Vọng nở nụ cười, quấy dày, tùy theo cũng đi xuống diễn võ đài. Như Đặng Kỳ chỗ nói như vậy, lập tức chỉ muốn quyết ra bát cường danh sách tới. Người nào đụng với người nào cũng có thể. Quả thật có điểm hướng là ở lôi kéo tình cảm. Nhưng là A Hắn vừa mới bàng quan cái này mục quốc thiên kiêu chiến đấu, càng xem càng là quen thuộc. Mặc dù người kia chỗ thi triển đủ loại sát pháp, đều là hắn thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Nhưng là hắn nhìn người này, thật sự rất thân thiết, mang vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh, chở đầy lấy mục quốc bậc này thiên hạ cường quốc, lại cùng trong trí nhớ chính là cái kia thân ảnh từ từ điệp hợp. Nhất cử nhất động, thậm chí bước đi tư thái, đều có được hoảng hốt bóng dáng, mặc dù lý trí nói cho hắn biết không có khả năng. Nhưng hắn không khỏi nghĩ chính là sao? Hắn cỡ nào hy vọng, thật sự có kỳ tích phát sinh. Đi xuống diễn võ đài thời điểm, hai tiếng nổ mạnh cơ hồ đồng thời vang lên. Khương Vọng đột nhiên quay đầu lại, đầu tiên nhìn về phía bên trái. Trải ra ở trong mắt của hắn, là một bức tùy ý họa. Nét mặt kỳ thực tốt vô cùng xem Hoàng Xá Lợi. Lúc này chính một tay cầm một chi hàng ma chày, vẫn duy trì vung đánh tư thế, người tại giữa không trung, hoàng bào tung bay, khí thế đường hoàng cuồng liệt. Mà ở xích màu vàng kim hàng ma chày lúc trước, Liêu Quốc cái kia ra luật chỉ, nửa bên mặt đều lõm một đạo thanh quang chống đỡ hàng ma chày, hiển nhiên là Dư Tỷ ra khỏi tay. Khương Vọng lại nhìn về phía bên phải, chỉ thấy một nơi cơ quan mảnh nhỏ chung, Ngụy Quốc cái kia Đông Quách Báo ngã xuống thân ảnh, ngã trên mặt đất, nhân ảnh một cái huyết bao nổ tung, máu tê tứ lưu, chỉ còn túi da khô quắt, đã chết được thấu. Đây là đang tiến hành Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi trên đệ nhất chiến tử thiên kiêu. Tại đây cụ khô quắt túi ra cách đó không xa. Xúc mẫn song tay vịn đầu gối. Kịch liệt thở hổn hển. Tám bát cường rồi. Quở trách đông quách báo túi ra. Cũng hòa tan tại máu tê chung. Cách chương.